Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, Hoàn Mỹ Tiên Tử. Bắc Kinh, rốt cục làm xong, chấm ngoặc kép, Từ Minh Vũ duỗi người, thở dài một tiếng, như chút được gánh nặng, hắn đem bản thảo tin tức giao lên, ghé vào trên bàn nghỉ ngơi, cực khổ. Trình Lâm ném qua một lon cây cà phê. A, cảm tạ. Từ Minh Vũ tiếp nhận, nhấn xuống móc kéo, sùng sục uống. Trình Lâm thần sắc không khỏi nói, người đối với cái kia Sở Lưu Mộng thật để ý sao? A, ta, Từ Minh Vũ giả vờ ngây ngốc, ta làm sao vậy? Còn cùng ta giả vờ. Lần trước nàng chơi truyền trực tiếp tin tức chính là ngươi sáng tác báo lên. Lần này cũng là ngươi đi tra chân tướng, người nào còn không biết ngươi đối với nàng có ý tứ. Không phải qua nhân gia vẫn là học sinh a, ngươi dự định trâu già gặm cỏ non. Trình Lâm chế nhạo nói, thế nhưng trong lòng có điểm ê ẩm, nàng trước đối với Từ Minh Vũ còn rất có hảo cảm. Nàng cũng nhìn ra đối phương cũng thích nàng, nhưng là từ thấy Sở Lưu Mộng sau đó. Đối phương mà bắt đầu có ý thức mà xa lánh nàng. Nàng đương nhiên có thể đoán ra nguyên nhân. Tuy là nàng Trình Lâm cũng không thiếu người theo đuổi. Thế nhưng loại này bị người trong nháy mắt áp chế cảm giác thực sự không quá thoải mái. Hơn nữa dù nói thế nào Từ Minh Vũ cũng coi là một chất lượng tốt nam. Bề ngoài dương quang, không khỏi lương ham mê. Con trai độc nhất trong nhà. Không chỉ có bối cảnh và hộ tịch, mà ở tại bọn hắn ra ở vòng 2 còn có hai bộ nhà trọ. Tốt như vậy, Kim Quy Tế nói chạy liền chạy, may là Trình Lâm cũng rất là uể oải. Bất quá nàng là cùng Từ Minh Vũ cùng nhau phỏng vấn qua Sở Lưu Mộng nhân. Nếu như là Sở Lưu Mộng lời nói, nàng thua ngược lại cũng không mất mặt, nàng cảm giác không có bất kỳ một nữ nhân sẽ không thua nàng. Nhất là hiểu được lần này đầu đuôi sự tình sau đó. Hầu như hết thảy tốt đẹp chính là phẩm đức đều có thể thêm ở Sở Lưu Mộng trên người. Thật thụ nhiều đến thượng đế yêu tha thiết a. Cái gì trâu già gặm cỏ non, ta cũng rất non a. Từ Minh Vũ không làm, Lý Trực khí tráng nói, ta cũng liền 25, 6, 7 bộ dạng, đúng vậy, năm nay 27 tuổi. Trình Lâm cảm khái nói, không phải nói đùa, có thể cũng là bởi vì Sở Lưu Mộng quá hoàn mỹ đi. Cho nên mới phải bị tiểu nhân đố kỵ tính toán. Từ Minh Vũ thâm dĩ vi nhiên, hắn làm dòng này hơn 4 năm rồi. Đương nhiên sẽ không bị những thứ này tự truyền thông hồ lộng đến. 2, 3 tấm ảnh chụp tính là cái gì? Hơn nữa bản thân lại là ký giả thân phận. Cho nên thoải mái liền từ Sở Lưu Mộng nơi đó hỏi rõ tình hình thực tế. Trải qua 2 ngày nữa thực địa khảo chứng, hắn rốt cục làm xong tất cả chứng cứ, có thể cho Sở Lưu Mộng sửa lại án xử sai rồi. Mấy ngày này, hắn đang xây nghiệp cùng với các đại cơ cấu bôn ba qua lại. Ăn không ngon ngủ không dưới. Vừa nghĩ tới hồn nhiên không màng danh lợi thiếu nữ bị người chửi bới đến tận đây. Hắn đau lòng muốn chết, vừa nghĩ tới đối phương hạo hạo chi bạch, mông thế tục chi bụi bậm, hắn hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài để phát tiết trong lòng bi phẫn. Trơ mắt nhìn này chửi bới bình luận cùng đau thương kiếm bổng vậy ác ngữ. Loại cảm giác này, tựa như hắn đại học lúc đọc Tịnh Khang bài lịch sử tiên kiểm chứng giống nhau. Khiến người ta bi phẫn sắp nứt, nhưng không thể làm gì. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn sự tình phát sinh. Trở lại tới này, điền viên đem vu đồ không về. Đã tự lấy tâm làm hình dịch. Hề phiền muộn mà độc bi thương. Sở Lưu Mộng gần nhất một cái vi bác lên. Lộ ra di thế thương cảm cùng với đối với trần thế thất vọng cùng cô đơn. Là người bình thường đọc chi đô muốn nhịn không được trở nên bi thống rơi lệ. Thế gian làm sao có thể đối với như thế một thiếu nữ làm ra tàn nhẫn như vậy sự tình. Sở Lưu Mộng vi bác phía dưới có một người gọi là Trường Sở Ốc Ốc, nhân. đối phương thời gian dài chiếm lấy Sở Lưu Mộng Nhiệt đánh giá. Cũng màu sắc đẹp đẽ chắc tuyệt, trước bị không ít người ái mộ gọi đùa là Sở Lưu Mộng Trung Tử Kỳ. Cho dù ở Sở Lưu Mộng hình tượng bị vô số người chửi bới thời điểm, cái này Trường Sở vẫn còn đang vì Sở Lưu Mộng phát ra tiếng. Mà ở Sở Lưu Mộng phát biểu này sau đó, nàng ở nơi này cái vi bác phía dưới nhắn lại là mỹ nhân mà công phu quyền tác, đoạn không thể vĩnh cửu năm già, phỉ độc vì tạo vật chỗ kỵ, đáp loại này nguyên không riêng là một lúc chi bảo, là cổ kim muôn đời chi kỳ chân, cố không muốn ở lâu nhân thế lấy tiết tai, tài mạo song toàn mỹ nhân đều sẽ bạc mệnh, thế nhưng đây không phải là bị tạo hóa đố kỵ, bởi vì, này loại người nàng không phải một đoạn thời gian bảo bối, mà là muôn đời vĩnh cửu chân bảo, cho nên sẽ không trường tồn hậu thế mà bị thế nhân tiết độc. Trước đây ngay từ đầu hắn còn lo lắng có phải là người này hay không nhìn ra Sở Lưu Mộng muốn tự tử. Sát, bây giờ mới biết, Sở Lưu Mộng đây là mệt mỏi, không muốn lại phát sóng trực tiếp rồi. Trường Sở ốc ốc rất ý tứ trực bạch, các người nhìn nữa của nàng phát sóng trực tiếp rồi, cũng không xứng khinh nhờn nàng. Ai, tin tức rất mau ra lô, đồng thời lại trên internet truyền bá. Từ tối hôm qua Sở Lâm Sương, Sở Tử Uyên Đường Tỷ, Vi Bác phát sinh, mua nhiệt lục soát, sau đó, Sở Lưu Mộng tin tức lại một lần nữa bị rang nóng. Mà ngày thứ hai tin tức ra lò, càng làm cho Sở Lưu Mộng nhiệt độ xào đến rồi cực hạn. Tin tức chủ yếu nói hai chuyện. Chuyện thứ nhất là Sở Lưu Mộng gia cảnh bất phàm, của nàng Đường Tỷ là Thanh Hà bản địa nhà giàu nhất duy nhất con gái. Mà trong hình là của nàng bà con xa Đường Chất, còn lại là nào đó khổng lồ xí nghiệp con trai của chủ tịch. Nói cách khác, đối phương tuy là phụ mẫu đều mất, thế nhưng cũng là xuất thân cao quý danh môn. Kỳ thực, ở Từ Minh Vũ lần đầu tiên phỏng vấn hết Sở Lưu Mộng sau đó liền điều tra qua Sở Gia Thôn. Thế nhưng hắn dùng hết tất cả phương pháp điều tra không ra Sở Gia Thôn bất luận cái gì tin tức hữu dụng, ngược lại ở phía trên cấp nghiêm trọng cảnh cáo. Kể từ lúc đó là hắn biết, thân phận của đối phương không thể tầm thường so sánh. Mà trong tin tức điểm thứ hai liền càng thêm lợi hại. Đây mới thực sự là thực hiện xoay ngược lại then chốt. Tin tức phô bày, Trung Hoa Trung Quốc thanh thiếu niên phát triển cơ kim hội. Trung Hoa Trung Quốc hội hồng thập tự, cùng Trung Hoa Trung Quốc phế nhân hội liên hợp, cái này. Ba cái cơ cấu đưa ra căn cứ chính xác rõ ràng. Ở ngày 22 tháng 9. Cái này ba cái cơ cấu nhận được Sở Lưu Mộng đại ngạch quyên tiền. Mỗi cái đều biết trăm vạn. Cộng lại đúng lúc là trên internet truyền bá Sở Lưu Mộng phát sóng trực tiếp bị tiền lương. Mà căn cứ nhân sĩ biết chuyện tiết lộ, phát sóng trực tiếp bình thai bình thường tiền lương cấp cho cũng chính là ở 19. Số 20, nói cách khác Sở Lưu Mộng nhận được tiền lương sau đó liền lập tức không giữ lại chút nào góp đi ra. Ngoài, đại ngạch quyên tiền thông thường có lùi lại, mà ở ngày 22 tháng 9 thời điểm, tất cả lời đồn còn không có nổi dậy. Sở Lưu Mộng vẫn là cái kia Bạch Liên tiên tử, cho nên cũng sẽ không là dư luận phía sau quan hệ xã hội. Vì để cho chứng cứ càng thêm phong phú, Từ Minh Vũ còn chuyên môn rơi ra Sở Lưu Mộng đi trước ngân hàng màn hình giám sát. Ghi hình biểu hiện đối phương là ở ngày 21 tháng 9 buổi sáng đến ngân hàng. Từ Minh Vũ còn lúc đó ghi chép vài cái ngân hàng nhân viên công tác căn cứ chính xác từ. Chứng cứ vô cùng xác thực phía dưới. Dư luận trong nháy mắt xoay ngược lại. Từng vị chính nghĩa chi sĩ rốt cục đứng dậy. Mãnh liệt đả kích táo bạo internet bầu không khí. Trên internet đều là thay Sở Lưu Mộng kêu bất bình tiếng. Mà đã nhiều ngày ở nhục mạ công kích Sở Lưu Mộng nhân phảng phất trong nháy mắt đều biến mất thông thường, giấu dấu vết của mình lớn rơi sau đó phải là nổi lên. Sở Lưu Mộng không màng danh lợi tuyệt tục hình tượng lại một lần nữa hiện lên thế nhân trong đầu. hơn nữa hình tượng càng thêm rạng ngời rực rỡ cùng với cao thượng vô thượng. Như vậy một vị thân phận cao đắt lại nhẹ tiền trọng tình nữ nhân tài ba. Như vậy một vị không màng danh lợi mỹ nhân tuyệt thế. Ở bị nhiều như vậy chửi bới cùng ác ngữ sau đó cư nhiên chỉ là đạm nhiên xử chi. Không có xem ra cái gì hồn hền cùng nói lỡ chi ngữ. Hồi phục ngôn luận cũng linh nhã mà làm say lòng người. Thiên nột, trên đời này như thế sẽ có người hoàn mỹ như vậy. Cảm thấy hứng thú có thể đọc Tịnh Khang bại lịch sử tiên kiểm chứng. Cảm thụ mạnh nhất trong lịch sử thiết huyết đại tống. Có thể liền có thể lý giải Nhạc Vương gia tại sao phải muốn rách cả mí mắt. Nổi giận đùng đùng chuyên tâm muốn tiêu diệt Kim Quốc. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.